Chương 0756, trời xui đất khiến. Tần Nghiệp ôm Từ Phương Phương vội vã đuổi trở về phòng. Ngay vừa mới rồi, hắn phát hiện hắn thiết hạ cuối cùng một đường bộ tờ HN cơ quan bi và cha mở xả vương chạy ra nói cách khác, có người cầm đi hộp cái hộp kia 10 điểm quỷ dị, căn bản không có cách nào cất vào chữ vật linh khí bên trong. Hắn thực sự bất đắc dĩ, chỉ có thể trong phòng bố trí xuống trọng trọng cơ quan, đưa nó núp ở bên trong. Vì bảo vệ nó, hắn những năm này cơ hồ có thế không ra khỏi cửa liền không ra khỏi cửa. Ai biết, vật kia lại còn là bị người động, rốt cuộc là ai làm? Đây chính là hắn đời này nhất đại cơ duyên. Lúc trước người kia cũng đã có nói, chỉ cần hắn chiếm được chi kia cây sáo, hắn liền có thể hiệu lệnh thiên hạ, trở thành thiên hạ chi chủ. Chỉ tiếc, chi kia cây sáo phi thường cường đại, hắn dùng nhiều năm thời gian, cũng không thể thành công đưa nó nhận chủ. Phổ thông nhỏ máu nhận chủ căn bản không dùng huy hệ tờ di cờ hờ phóng xuất còn không có nhỏ lên đi, nó liền đã tách ra linh quang, đem huyết dịch của hắn tung bay, tung tóe hắn một mặt huyết. Thử vô số lần đều như vậy. Càng làm cho hắn phiền muộn là, chi kia cây sáo liền đụng cũng không chịu để cho hắn đụng, mỗi lần ngón tay hắn đưa tới, thì sẽ thả ra linh quang thiêu đốt ngón tay hắn. Có thể coi là như thế này, chi kia cây sáo cũng là hắn đồ vật. Chỉ có thể thuộc về hắn, rốt cuộc là ai dám thừa dịp hắn không coi ở đây, xâm nhập phòng của hắn, trộm đi hắn bảo bối chờ đã. Hắn nhớ kỹ, lúc ấy hắn là bởi vì nghe thấy được A Sử Na Xích đan tiếng gào thét, biết rõ tình huống không ổn, mới vội vã chạy tới. Chẳng lẽ, đây là A Sử Na Xích đan kế điệu hổ ly sơn? Nếu là lúc trước, Tần Nghiệp chưa chắc sẽ nghĩ như vậy. Chỉ là cái này một lần, A Sử Na Xích đan không chỉ có trả đạp hắn duy nhất con gái ruột, thậm chí ngay cả danh phận cũng không chịu cho. Bởi vì việc này, Tần Nghiệp trong lòng đối với A Sử Na Xích Đan sinh ra nồng đậm oán hận. Năm đó hắn và thê tử bị người đuổi giết, không thể không chạy trốn tới cái kia xa xôi phong lang quan. Hết lần này tới lần khác sẽ ở đó lúc, hắn phát hiện thê tử thân mang có thai, dựng trả lại không tốt lắm. Bọn họ không chỉ có không thể tiếp tục đảm mệnh, còn nhất định phải nghĩ biện pháp an định lại, bảo trụ bụng trong kia kiếm không dễ hài tử. Cho nên hắn liền theo dõi lúc ấy Trấn Bắc Vương Ố Khung cùng hắn Vương Phi. Hắn còn cố ý thiết kế một phen, dự định trở thành Ố Khung ân nhân cứu mạng. Ai biết cái kia Ố Khung vợ ơ y ma hết sức giảo hoạt, không chỉ không có vào bẫy, còn kém chút bắt được hắn. Hắn đành phải lùi lại mà cầu việc khác, thành từ uy ân nhân cứu mạng, thành công mang theo thê tử tiến vào Từ Phủ. Từ Phủ mặc dù không tính là nhiều giàu có, nhưng là Từ Uy rốt cuộc là cái tướng quân, xem như so với bên trên thì không đủ so với bên dưới có thừa. Mà nên lúc Ố Khung 10 điểm thương cảm thủ hạ tướng sĩ, nếu là tướng sĩ trong nhà xảy ra chuyện hướng hắn cầu rút, hắn tuyệt sẽ không cự tuyệt. Phu thê bọn họ vào ở Từ Phủ về sau, Từ Uy phu nhân vừa vặn cu nở dê mang thai. Hai nữ nhân rất mau đánh thành một mảnh, có Từ phu nhân gió thoảng bên thai, Từ Uy không hỏi ít hơn Ố Khung muốn đổ. Hết lần này tới lần khác ngay tại hải tử sắp xuất thế thời điểm, hắn cửu nhân cu nở dê tìm được phong lang quan. Hắn phu nhân liều mạng mới sinh ra nữ nhi, vì bảo hộ nữ nhi, thậm chí không tiếc đưa nàng cùng Từ phu nhân sinh hạ nhi tử đánh cháo. Về sau phu nhân chết thảm, hắn chạy ra phong lang quan, vào man tộc địa bàn, mới miễn cưỡng bảo vệ một cái mạng. Những năm này hắn một mực tại man tộc, chưa bao giờ thấy qua nữ nhi, đối với nàng đã là thua thiệt rất nhiều. Không chỉ có để cho nàng đỉnh lấy họ Từ lớn lên, bây giờ càng là liên lụy nàng thành Từ thị phụ tử trả thù đối tượng, hắn quyết không thể lại thua thiệt nữ nhi. A Sử Na Xích Đan Tần Nghiệp nghiến răng nghiến lợi, bay mau mở ra ngăn tủ, nắm tay duỗi vào.